Chương 892, Ngũ Hành Châu phản công. Thủ quan người thực lực cường đại, căn bản không phải mấy người có thể tưởng tượng. Bát đại cực hạn cường giả liên thủ, uy lực của nó có thể so với huyền vương cảnh cường giả, nhưng là tại thủ quan người trước mặt, lại một điểm sức phản kháng đều không có. Tiểu lao thử thiên phú thần thông, triệt để chọc giận thủ quan người. Khuôn mặt của hắn phía trên, tràn đầy vẻ băng lãnh, vừa mới nói xong, trong lúc đó mánh khóe run run, trong nháy mắt hóa thành vô số bàng bạc quan mang, bắn về phía 9 người. Phốc, tại thời khắc quan trọng nhất, phương thần thi triển ra hư không chân ý, cha nhờ thoa tờ kho y cái này hào quang kinh người, mà 8 người khác, thì là nhao nhao bị đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trốn! Chiết kiếm thủ hét lớn một tiếng, bát đại cực hạn cường giả, nhao nhao chạy trốn. Nhìn thấy đám người chạy trốn, thủ quan người thế mà không có đi ngăn cản. Quá yếu. Thủ quan người một lần nữa nói. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng, tiếp tục chấn thủ tầng thứ 8 lối vào. Siêu siêu siêu, bát đại cực hạn cường giả tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới tầng thứ 7 biên giới, chuẩn bị trở về tầng thứ 6. Ưm, thủ quan người không có đuổi theo đột nhiên, hắc ám kiếm có chu tờ nghi hoặc, do hỏi. Mấy người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Chỉ sợ cái này thủ quan người, cũng không mảnh theo đuổi giết chúng ta, A Táng kiếm trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, một đạo nặng nề thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Các ngươi có thể tùy ý tu luyện, chỉ cần không tới gần ta trăm dặm, ta sẽ không chủ động công kích. Nghe được đạo thanh âm này, 8 người sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thở dài một hơi. Xoát phương thần theo trong hư không ra, sắc mặt có chu tờ yếu ớt. Tại trong ngực của hắn, tiểu lao thử bị trọng thương. Cái này thủ quan người, rõ ràng là chê chúng ta thực lực quá yếu, để chúng ta ở đây lĩnh hội, thực lực tăng lên, tại đi khiêu chiến hắn. Thiên Hồng chân nhân nói, thủ quan người chấn thủ tầng thứ 8 cửa vào, trừ phi đánh bại hắn, bằng không căn bản không có khả năng tiến vào tầng thứ 8. Mắt thấy đã tiến vào tầng thứ 7, bọn hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể vùi đầu tu luyện. Tiến vào Táng Thần kiếm ngục cơ hội không nhiều, giống như không nắm chặt lần này máy hội lời nói, tương lai không biết lu cờ nào mới có thể vào đây. Mà lại, tuế nguyệt không chờ người, mấy người bọn họ đại nạn sẽ đến. Tốt, tu luyện. Bát đại cực hạn cường giả đạt thành nhất trí quyết định, chợt bố trí một cái trận pháp, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Phương Thần thấy thế, cũng là bắt đầu tu luyện. Tại bát đại cực hạn cường giả cùng Phương Thần, bị vây ở tầng thứ 7 thời điểm, Lục Cảnh Vân bọn người, rốt cục đi tới tầng thứ 6. Lúc này, bọn hắn toàn thân, chật vật không chịu nổi. Tại tầng thứ 5 bên trong, Lục Cảnh Vân mấy người, đều có nhất định đột phá. Mà lại, đám người còn chiếm được một chút truyền thừa. Cái này tầng thứ 6 bên trong, làm sao trống rông đột nhiên, Thác Bạt Ngự Long dò hỏi. Một bên Liễu Vô Đạo, con ngươi đen nhánh, nhìn khắp bốn phía, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Tiến vào Táng Thần kiếm ngục thời điểm, có hơn 200 cái võ giả, đến, chỉ còn lại có mười mấy cái. Ngay tại Lục Cảnh Vân đám người nói chuyện thời điểm, đột nhiên rất nhiều chuẩn vương cường giả, đi tới tầng thứ 6 bên trong. Lục Cảnh Vân, các ngươi tới trước, phát hiện cái gì trong đó một cái rất có uy vọng chuẩn vương cường giả, do hỏi. Lục Cảnh Vân lắc đầu nói, chúng ta lúc tiến vào, cũng đã là trống rỗng. Nghĩ đến, nơi này đã bị bát đại cực hạn cường giả quét sạch hoàn tất, ta một cái khác chuẩn vương cường giả nói. Đám người thương nghị một phen, quyết định trước thăm dò một chút tầng thứ 6, tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên, sau đó khi tiến vào tầng thứ 7. Toàn bộ Táng Thần kiếm trong ngục, khắp nơi đều tản ra khí tức ngột ngạt. Táng Thần kiếm ngục bên ngoài Táng Kiếm Châu, lại là an nhàn vô cùng. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt đã qua thời gian nửa năm. Nửa năm này bên trong, Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ, một mực tại chú ý Táng Thần kiếm ngục. Nhưng là, cho dù là hắn, cũng vô pháp thấy rõ ràng Táng Thần kiếm ngục bên trong tình huống. Cổ kiếm đại lục, Ngũ Hành Châu, một cái nào đó đại quốc. Cái này đại quốc, khoảng cách Kim Quan quốc không xa. Có thể được xưng là đại quốc, ở thế tục bên trong cũng coi là rất cường đại thế lực. Nhưng là, một ngày, cái này đại quốc gặp kiến quốc đến nay, thảm thiết nhất công kích. Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt, tiến công cái này một đại quốc. Vẹn vẹn một ngày là thời gian, cái này đại quốc, tiểu bị Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt cho triệt để tàn sát đẫm máu. Sau đó, Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt, trắng trợn chấn áp cái này một tòa đại quốc. Đại nhân, cái này một đại quốc đã chiếm lĩnh, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào đại quốc bên trong? Một cái hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, thấp giọng dò hỏi. Triệt để trưởng khống đại quốc, sau đó dùng cái này đại quốc làm căn cơ, huyết tẩy cái khác đại quốc. Cái này thủ lĩnh chậm rãi nói. Bởi vì có hoàng tuyển môn chu, sở dĩ hoàng tuyển môn vô cùng cường thế. Ngũ hành châu bởi vì không có chuẩn vương cường giả tọa chấn, tình cảnh vô cùng gian nan. Thiên châu cùng ma châu thân mình lo chưa xong, căn bản không có khả năng đến giúp đỡ ngũ hành châu. Mà hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, cũng là nhắm ngay điểm này, không ngừng xâm chiếm lấy ngũ hành châu. Lớn như vậy ngũ hành châu, đến đã bị hoàng tuyển môn xâm chiếm một nửa cương vực, cái này trước kia, cũng không cảm tưởng tượng. Hoàng tuyển môn xâm chiếm, để toàn bộ ngũ hành châu dân chúng lầm than. Rất nhiều đại tông môn, muốn để ngũ hành học viện xuất thủ. Nhưng là làm sao, ngũ hành học viện viện trưởng, bế tử quan, đến nay chưa tư nở dê xuất hiện không người có thể ngăn chặn hoàng tuyển môn tiến công bộ pháp tại cái này một đại quốc nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau, hoàng tuyển môn tiếp tục hướng phía một cái khác đại quốc tiến quân. Mà lần này mục tiêu, rõ ràng là Kim Quan Quốc. Tại hoàng tuyển môn cường đại công kích phía dưới, Kim Quan Quốc vẹn vẹn kiên trì thời gian một ngày, tiêu triệt để thất thủ. Ngũ hành học viện, ngũ hành phong chủ phong. Huyết thương đạo nhân bọn người, hội tụ vào một chỗ, đang theo dõi ngũ hành học viện cấm địa quan sát, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng vô cùng. Viện trưởng muốn xuất quan sao? Viện trưởng pha y chăng đột phá mấy cái chân vũ cảnh cường giả, trong lòng nghi hoặc không thôi. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy chờ mong, hy vọng nở dê viện trưởng có thể đột phá. Giống như viện trưởng có thể đạt tới chuẩn vương chi cảnh, như vậy ngũ hành châu bên trong hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, liền có thể triệt để thân thể đi ra. Ầm ầm ngũ hành học viện trên không, mây đen ra y đã cờ, lôi đỉnh chi lực vang vọng chân trời. Giang giác một đoạn thời khắc, cấm địa đại môn trong nháy mắt mở ra, một đạo bóng người quen thuộc từ trong đó đi ra. Viện trưởng Ngũ Vân trên thân, tràn đầy cường hãn khí tức. Viện trưởng, thấy thế, mấy đại chân vũ cảnh cường giả, nhao nhao kêu to, đi tới viện trưởng bên cạnh. Lúc này viện trưởng, trên thân khí tức vô cùng đặc thù. Ở trong tay của hắn, cầm một thanh gia y một trượng trường kiếm, trên trường kiếm, có lưu quang chuyển động. Viện trưởng, ngươi đột phá hàn trưởng lão kích động mà hỏi. Viện trưởng Ngũ Vân, nhẹ gật đầu, nói, ngũ hành châu tình huống như thế nào? Ngũ hành châu gần nửa cương vực, bị hoàng tuyển môn chiếm lĩnh, hoàng tuyển môn tiến công bộ pháp, đã đạt tới Kim Quan Quốc khu vực. Huyết thương đạo nhân nói, nên kết thúc. Viện trưởng Ngũ Vân nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Cái khác mấy cái chân vũ cảnh cường giả thấy thế, cũng là rối rít nhanh chóng bắn mà đi. Lúc này, tại Kim Quan Quốc cương vực bên trong, hoàng tuyển môn đã triệt để khống chế Kim Quan Quốc. Mà lúc này, ngay tại điều động lấy một tiểu đội ngũ, tiến về Thần Phong Quốc, huyết tẩy Thần Phong Quốc. Lão đại, phía trước liền là Thần Phong Quốc. Một cái hoàng tuyển môn Dư Nghiệt cười ha hả nói. À đây chính là Thần Phong Quốc đúng vậy. Huyết tẩy. Hoàng tuyển môn thủ lĩnh, lạnh giọng nói. Lập tức, hoàng tuyển môn Dư Nghiệt thân hình, bay vọt đến trên bầu trời. Thần Phong Quốc người nghe, giới hạn các ngươi tại 3 phút bên trong đầu hàng, giống như dám phản kháng, giết không tha. Đạo này thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thần Phong Quốc. Để Thần Phong Quốc bên trong, vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. 3 phút, đảo mắt liền đi qua. Hoàng tuyển môn mở ra giết chóc hình thức, trong nháy mắt, Thần Phong Quốc đế đô, đã máu chảy thành sông. Nhân loại yếu đuối. Lại dám phản kháng. Một cái hoàng tuyển môn thủ lĩnh, một quyền oanh sát một cái võ giả, sau đó âm trầm nói. Phốc, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một thanh trường kiếm, theo trong hư không xé rách, trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn. Cái này nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt cứng ngắc, hắn nghĩ quay đầu nhìn xem, đến cùng là ai ra tay với hắn, nhưng lại không cách nào làm được. Phanh, cái này hoàng tuyển môn thủ lĩnh thi thể, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, lan ra ngũ hành châu. Sau đó, một đạo cờ hờ ân nở động lòng người thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thần Phong Quốc. Đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa công kích linh hồn. Phốc, nhưng phàm là hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, linh hồn trong nháy mắt buôn hội, thi thể một cố một câu ngã trên mặt đất. Viện trưởng Ngũ Vân, lơ lửng ở trên bầu trời, phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng, tay cầm trường kiếm, trường bào không gió mà bay. Rất nhanh. Thần Phong Quốc tình huống, tiểu truyền đến Kim Quan Quốc. Trấn thủ tại Kim Quan Quốc hoàng tuyển môn thủ lĩnh nghe nói về sau, lập tức chạy tới Thần Phong Quốc. Ngại gì võ giả, dám giết ta hoàng tuyển môn người cái này thủ lĩnh, lơ lửng ở trên bầu trời, băng lãnh hỏi. Ngũ hành học viện, Ngũ Vân. Viện trưởng vừa dứt lời, nên đón cái này thủ lĩnh chính là một đạo kiếm quang. Yên lặng hơn một năm về sau, Ngũ hành học viện đám người, rốt cục tại viện trưởng dẫn đầu dưới, bắt đầu phản công. Kim quan quốc hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, bị Ngũ hành học viện thanh tẩy, địa phương khác, cũng là liên tiếp bị diệt mất. Hoàng tuyển môn Chu biết được việc này thời điểm, trong lòng tức giận, lúc này liền tiến về chiến trường. Tại nào đó một chỗ đại quốc trên không, Hoàng tuyển môn Chu xuất hiện. Ngũ Vân, ngươi dám giết ta Hoàng tuyển môn người? Hoàng tuyển môn Chu lạnh giọng nói. Hoàng tuyển môn xâm chiếm ta Ngũ Hành Châu, tàn sát vô tội dân chúng, là thời điểm trả nợ. Viện trưởng Ngũ Vân, nhẹ nói no ý hử, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hoàng tuyển môn Chu vừa dứt lời, chuẩn vương cường giả khí tức, trong nháy mắt bạo phát ra. Nhưng vào lúc này, viện trưởng mây đen quanh thân, cũng là bạo phát ra chuẩn vương cường giả khí tức. Chuẩn vương chi cảnh sao? Đây chính là ngươi cậy vào Hoàng tuyển môn Chu đôi mắt lấp lóe, âm trầm nói. Đồng dạng là chuẩn vương cường giả, QNZ có phân chia mạnh yếu, huống chi hắn đã từng thế nhưng là một cái hàng thật giá thật huyền vương cảnh đại năng. Trong mắt hắn, viện trưởng Ngũ Vân, không đủ gây sợ.